Tiết Nhân Quý Trình Đồng. Hồi thứ 23. Hai con sĩ quý bị cầm. Nói về Tiết Nhân Quý chạy về tới miếu Sơn Thần, xô cửa vào kêu rằng: "Các em ơi, nguyên soái bắt đảng ta, may ta vùng chạy khỏi, mau chạy khỏi miếu này, kẻo người kéo tới chắc khốn." Tám người đều kéo nhau chạy trốn. Còn Huất Trì chạy tới kêu hai con vào miếu vây bắt. Ba cha con vào miếu tìm không thấy hình dạng, bèn cầm đèn dọi đến phía sau, thấy dấu tường đổ, liền theo dấu ra tìm kiếm. Bỗng nghe có tiếng kêu rằng: "Kính Đức khoan đã, ta vâng chỉ bắt người đây." Kính Đức quay lại thấy Tử Mậu Công cưỡi ngựa dừng giữa đường, thì thất kinh gượng hỏi rằng: "Tôi có tội chi mà quân sư bắt?" Mậu Công cười rằng: "Ngươi nghịch chỉ uống rượu, lại tra xét không ra Đặng Hiền Thần, sao gọi rằng không tội?" Kính Đức thưa rằng: "Việc trái lệch uống rượu, xin quân sư giấu cho. Còn tra xét Hiền Thần, tuy không có, song tôi vừa thấy mặt mà lại để người ấy vùng chạy mất, thoát thân ra phía này, để cha con tôi theo kiếm. Nếu không kiếm Đặng, mai tôi trà sĩ quý, lo chi không có." Mậu Công nói: "Nhân quý thời vận chưa tới, dẫu nguyên soái làm thế nào cũng không có. Còn nguyên soái muốn trà sĩ quý, thì nhân quý chắc bị hại. Thôi hãy theo ta về thành Phụng Hoàng, chừng ít ngày cũng gặp." Kính Đức cực chẳng đã, phải theo quân sư về thành. Về tới Phụng Hoàng thành, rạng ngày, Kính Đức vào chầu Thái Tông, lại tạ tội rằng: "Tôi vâng chỉ tra xét Hiền Thần không đặng, xin bệ hạ thứ tội." Thái Tông an ủi vài lời, Huất Trì lại tạ: "Chúa tôi bàn việc tấn binh." Trương Hưởng liền kéo binh nhắm Độc Mộc Quang tấn phát, còn chúa tôi cũng rời qua Hãng Mã Thành đợi tin. Nói về Trương Hưởng kéo binh đến Độc Mộc Quang hạ trại, rồi cho đòi Tiết Nhân Quý. Chẳng dè Nhân Quý cảm mạo phong xương, lại bị Kính Đức đuổi, nên sợ thành bệnh. Quân về thưa lại, Trương Hưởng buồn bực vì không ai ra trận. Nói về tướng giữ ải đó là An Điện Bảo, chức phó nguyên soái, là một tay thượng tướng cao ly, lại có hai tổng binh là Lâm Thiên Bích và Lâm Thiên Tượng, sức mạnh hơn người, hình dạng cổ quái. Khi ấy An Điện Bảo nói với hai tướng rằng: "Ta nghe danh hỏa đầu quân Tiết Lễ giỏi lắm, sao kéo binh tới đã ba ngày mà không ai ra khiêu chiến?" Lâm Thiên Tượng thưa rằng: "Có khi hỏa đầu quân không có đó, xin cho tôi ra binh phá dinh giặc, coi có hỏa đầu quân ở đó thì thử sức cho biết." An Điện Bảo cho hai tướng ra trận. Hai tướng vâng lệnh kéo binh thẳng tới dinh đường, kêu lớn rằng: "Ta nghe hỏa đầu hào kiệt, sao ba ngày nay không ra binh? Mau đầu hàng, kẻo dinh trại tan nát." Quân vào báo, Trương Hưởng cả sợ, kêu con và rể mà rằng: "Tiết Lễ bị bệnh, lấy ai ra đánh tướng phiên bây giờ?" Chí Long xin ra trận, sĩ quý cực chẳng đã chịu cho, sai Hà Tôn Hiến cứu ứng. Hai người lên ngựa dẫn quân ra trận nạt rằng: "Đồ phiên nô tên họ chi?" Lâm Thiên Bích xưng danh rồi hỏi rằng: "Còn ngươi tên chi?" Chí Long nói: "Ta là đại tướng Trương Chí Long, mau xuống ngựa đầu hàng kẻo chết." Lâm Thiên Bích cả giận chém liền. Chí Long rước đánh mới đặng một hiệp, bị Thiên Bích đánh văng thương, quân phiên áp lại bắt sống. Hà Tôn Hiến vỗ ngựa xốc tới, Lâm Thiên Tượng đón lại hỏi rằng: "Ngươi phải là Tiết Lễ chăng?" Hà Tôn Hiến nói: "Phải, ngươi biết tiếng ta, sao dám ra đây chịu chết?" Lâm Thiên Tượng đâm liền, Tôn Hiến rước đánh không đầy một hiệp, bị Thiên Tượng bắt sống đem về thành. An Điện Bảo mừng lắm, dạy giam lại, đợi dẹp yên giặc sẽ giải về biên đô. Khi ấy Trương Hưởng nghe báo hai con bị bắt thì chết điếng hồi lâu mới tỉnh, lại nghĩ rằng: "Tiết Lễ có bệnh, ta sai Châu Thành ra cứu, ắt xong. Liền kêu trung quân dạy rằng, người lãnh lệnh tiễn vào dinh tiên phong, đòi Châu Thành ra cứu con ta lập tức. Trung quân y lệnh tới cửa tiên phong dinh, kêu tên Châu Thành, nói lớn rằng, này quân lệnh tiễn lão gia, đòi Châu Thành đến hầu lập tức. Châu Thành đang ăn cơm, nghe kêu tên mình thì nổi giận mắng rằng, đồ cẩu đầu vô lễ, đã đến dinh ta còn không vào, lại ở ngoài ngõ kêu tên, để ta đánh cho bó ghét. Nghĩ rồi làm thinh ăn hoài, tên trung quân kêu hoài, không thấy ai tiếp, thì giận mắng rằng, đồ quân hoang, có lệnh lão gia đòi mà ta kêu hoài, bay không ra lãnh mệnh. Châu Thành chạy xốc ra, mắng rằng, súc sinh dám lớn gan mắng ta, ta đánh cho mày về nói với lão gia phải chừa thói phách. Nói rồi xốc lại, nắm cổ tên ấy quăng xuống ngựa, đạp thêm một đạp. Tên trung quân la làng, bò lên ngựa, chạy về thưa với sĩ quý rằng, bọn hỏa đầu ngang lắm, dám bẻ lệnh tiễn và đánh tôi sưng mặt, tôi nhịn thua về thưa lại. Trương Hường nạt rằng, từ thủa nay ta sai ai đi, bọn hỏa đầu cũng vâng lệnh, nay ta sai mày, chắc mày hỗn hào chi đó mới ra cớ ấy. Nói rồi truyền trói tên trung quân, dẫn theo mình qua dinh tiên phong xin lỗi. Bọn hỏa đầu hay tin ra tiếp rước. Châu Thành thưa rằng, chẳng hay lão gia đến đây có việc chi. Sĩ quý nói, ta đến thăm tiễn lễ. Châu Thành liền dắt sĩ quý vào phòng, vén màn kêu tiễn nhân quý. Nhân quý mở mắt ra xem, thấy Trương Hường thì dáng ngồi dậy thi lễ, thưa rằng, tiện sĩ cam thất lễ, xin lão gia thứ tội. Sĩ quý nói, không hề chi, ta tưởng ngươi là tôi hiếu công, nên không phân trên dưới, đến thăm ngươi, chẳng hay bệnh ngươi tăng giảm thế nào. Nhân quý thưa rằng, bệnh tôi coi bộ khó sống đặng, chẳng hay từ khi tôi bị bệnh, có ai ra trận chưa? Sĩ quý nói, mới đây ta sai hai tiểu tướng quân ra trận, bị tướng giặc bắt hết. Vừa rồi ta có cho trung quân đến dạy Châu Thành ra cứu, không biết nó có nói gì mà Châu Thành đánh nó và bẻ lệnh tiễn, nay ta trói nó qua xin lỗi người. Nhân quý nghe Châu Thành vô lễ, nổi giận té ngửa ra chết giấc. Trương Hường cả kinh kêu hồi lâu, nhân quý chưa tỉnh. Châu Thành thấy vậy chỉ Trương Hường mà rằng, ngươi làm đại ca ta giận chết giấc, nếu người thiệt mạng, ngươi cũng không toàn. Nói rồi chạy lại trói Trương Hường. Trương Hường mắng rằng, ngươi dám vô lễ trói ta sao? Châu Thành nói, anh ta không tỉnh thì ngươi phải chết, chẳng những trói mà thôi đâu. Trương Hường thất sắc nghĩ rằng, nó lỗ mạng lắm, nếu tiết lễ chết thật, ta chẳng còn hồn. Liền kêu tiết lễ không dứt. Nhân quý tỉnh lại, mở mắt xem thấy Trương Hường bị trói thì giận hét rằng, chuyện chi mà dám trói lão gia, bị ngang tàng quá, sao chẳng mở ra. Châu Thành thấy nhân quý dày thì mở trói cho sĩ quý mà rằng, may đại ca ta tỉnh, nếu không thì ngươi mất mạng rồi. Nhân quý mời Trương Hường ngồi rồi thưa rằng, tội đáng thác, xin lão gia theo phép ra hình. Trương Hường nói, phải, tội ấy khó dung tha. Châu Thành nói, ai dám động đến tên hỏa đầu quân này? Trương Hường nghe Châu Thành nói, nghĩ rằng, Châu Thành là đứa ngang tàn, hành tội nó sao đặng, chỉ bằng dùng lời ngon ngọt, khiến cho nó đi cứu con mình thì hơn. Nghĩ rồi nói với tiễn lễ rằng, thôi, ta chẳng trách, nó nhỏ nên lỗ mãng, vậy để sai nó đi cứu con ta, lấy công chuộc tội. Nhân quý kêu Châu Thành mà rằng, nay lão gia dung tội, mi mau kéo binh ra cứu nhị vị tiểu tướng quân mà chuộc tội. Châu Thành không dám cãi anh, bèn cùng bảy anh em theo sĩ quý về dinh, đặng lĩnh binh ra trận. Tiết Nhân Quý Trinh Đông, hồi thứ 24. Nhân Quý ra sức giết Điện Bảo. Khi thấy Châu Thành xốc tới ải khiêu chiến, quân vào báo lại, anh em họ Lâm kéo binh ra trận nạt rằng: "Tướng đó tên chi?" Châu Thành nói: "Ta là Hỏa Đầu Châu Thành đây, bay mau đem nhị vị tướng quân trả lại và đầu hàng bằng nghịch mệnh hồn du địa phủ." Hai tướng nổi giận chém đùa, Châu Thành rước đánh Đặng Mười Hiệp, lập thế bắt sống Lâm Thiên Bích chạy về dinh. Lâm Thiên Tượng nổi giận, xốc ngựa tới kêu rằng: "Châu Thành chớ chạy, mau đem trả anh ta, bằng không tao quyết phân thây ngươi muôn đoạn." Châu Thành làm thinh, ôm Lâm Thiên Bích chạy miết vào dinh, rồi trở ra trận nữa. Lâm Thiên Tượng xốc tới chém đùa, Châu Thành hô giản đánh được ít hiệp, đập Thiên Tượng chết tươi. Quân phiên vỡ loạn chạy về phi báo, còn Châu Thành thắng trận về dinh. Trương Hường cả mừng, truyền lệnh đem chém luôn Lâm Thiên Bích làm hiệu lệnh. Nói về An Điện Bảo, nghe báo giận lắm, xách song chùy lên ngựa, kéo binh đến dinh đường kêu rằng: "Có An Nguyên Soái đến đây, Hỏa Đầu quân mau ra chịu chết." Quân vào báo lại, tám anh em lên ngựa ra trận, thấy phiên tướng hình dung cổ quái, tay cầm ngân chùy, thì Châu Thành nói rằng: "Ta coi tướng giặc lợi hại chứ chẳng chơi. Khi ta giao phong, anh em phải coi chừng giúp sức." Mấy người ưng lời, Châu Thành hô giản giục ngựa nạt rằng: "Tướng đó tên chi?" Điện Bảo nói: "Ta là phiên trào phó soái An Điện Bảo." Nói rồi hô chỉ đánh mạnh quá, làm cho Châu Thành run rẩy, con ngựa thối lùi ba bước. Bảy người liền áp tới phủ vây. An Điện Bảo giáng sức xung đột mà không giải vây đạn, hai bên cờ phất chống dung, pháo nổ vang trời, quân la dậy đất. Khi ấy Tiết Nhân Quý nằm thiếp trên giường, nghe tiếng vang dậy, thì hỏi mấy đồ đệ rằng: "Vậy chớ binh nào giao chiến đó?" Đồ đệ thưa rằng: "Đó là phó soái phiên là An Điện Bảo, võ nghệ cao cường lắm, nên mấy thầy tôi đánh từ mai đến giờ mà không nổi." Nhân Quý cả giận nghĩ rằng: "Từ khi ta qua Cao Ly, tới ải nào dẹp ải nấy, hôm nay rủi bị đau, em cự không lại thì danh tiếng Hỏa Đầu quân bấy lâu hư hết, ta phải giáng ra binh mới đặng." Nghĩ rồi kêu đồ đệ mang khôi giáp. Mấy đồ đệ can rằng: "Nay thầy có bệnh cảm thương, lên ngựa không tiện, xin hãy dưỡng an cho khỏe." Nhân Quý nói: "Chúng bay biết chi, nếu để tướng phiên thắng thì còn chi là danh tiếng, mau sửa soạn cho ta kẻo trễ." Nói rồi dáng trở dậy, mặc áo và dậy đem khôi giáp cùng binh khí. Mấy đồ đệ không dám can nữa, phải đem ra. Nhân Quý nai nịt rồi, tuy mình yếu quá mà phải gượng lên ra khỏi dinh ngựa. Chẳng dè ngựa ấy không chịu đi, kéo dắt làm gì cũng đứng đó. Nhân Quý nổi giận, quất luôn mấy roi. Con ngựa đau quá, ré lên như sấm, kinh động tới Cửu Thiên Huyền Nữ. Nương nương biết rằng Nhân Quý còn bệnh mà giáng ra trận, liền khiến Thanh Y Đồng Tử xuống giúp Nhân Quý tức thì. Nói về con ngựa của Nhân Quý bị đánh nên chạy giết tới trận mới dừng lại. Nhân Quý đang mê man, mở bừng mắt ra xem, kêu tám anh em dẹp ra. Tám người lúc đó mệt quá, nghe kêu quay lại, thấy anh mình tiếp chiến cả mừng, lui ra nghỉ. Khi Nhân Quý xông tới giữa trận, thì An Điện Bảo lấy làm lạ, nghĩ rằng: "Cỡ nào tám tướng lui ra mà có người nào mặc bạch giáp bạch bào lướt tới, có khi là Hỏa Đầu Tiết Lễ chăng?" Nghĩ rồi dừng ngựa mà xem. Nhân Quý xốc ngựa tới đâm một kích, An Điện Bảo mắt ngó quên phòng bị, bị mũi kích trúng yết hầu, nhào xuống ngựa mà thác. Nguyên có Thanh Y Đồng Tử bảo hộ, nên khiến Nhân Quý đâm nhầm yết hầu An Điện Bảo. Bọn cứu cá mừng lắm, kéo giết binh vào ải, đánh tan binh phiền, thẳng vào sau dinh, cứu Trường Chí Long và Hà Tôn Hiến. Trương Hường dậy nhổ trại và kéo binh vào tra xét lương thảo, chiêu an Lê Thứ rồi sai người về Hãng Mã Thành báo thiệp. Thái Tông đặng tin báo cả mừng, dạng ngày, Kính Đức kéo quân nhắm Độc Mộc Quang tấn phát. Đến nơi, Trương Hường ra rước vào, tra xét mọi việc, rồi Trương Hưởng ra trước Ngự Dinh tâu rằng: Rể tôi là Hà Tôn Hiến bị bệnh ra trận giết đặng An Điện Bảo, lấy đặng Độc Mộc Quang nữa. Thái Tông khen và dạy Nguyên Soái ghi công. Kính Đức ghi công rồi, kêu Trương Hưởng mà rằng: Tiên phong thật có tà lực. Trương Hưởng đắc chí, giả bộ khiêm nhường thưa rằng: Nguyên Soái quá khen, tôi đâu dám chịu lời ấy. Kính Đức nói: Ta nói thật đó, nhún mình làm chi? À, hôm nay tại dinh ta có một đồ cổ đồng, nhiều người coi không biết là đời nào, nhờ tiên phong sang coi giúp cho. Trương Hưởng ngỡ thật, đi theo Kính Đức. Kính Đức về dinh lấy cây roi ra hỏi Trương Hưởng rằng: Cái này là vật chi và ở đời nào vậy? Trương Hưởng thưa: Ấy là cang tiên của Nguyên Soái, đó là của tiên đế ban cho, chứ không phải cổ đồng. Kính Đức hỏi: Trên roi đó đè những chữ chi vậy? Trương Hưởng thưa: Chữ đó là của tiên đế khắc đó. Huất Chỉ nói: Mấy hàng chữ thế nào? Bấy lâu ta không rõ, ngươi đọc dùm ta nghe. Trương Hưởng đọc rằng: Ngự sứ cang tiên cho Kính Đức, bất luận hoàng thân cùng quốc thích, bằng có vô phép hay là gian, cho phép đánh chết không oan ức. Kính Đức nghe rồi cười rằng: Trong roi nói vậy thì tội ngươi đáng lắm. Nói rồi đứng đập Trương Hưởng xuống đất, rồi giơ roi toàn đánh xuống. Trương Hưởng la lớn năn nỉ rằng: Xin Nguyên Soái dùng tính mạng, tôi đâu dám làm chi gian tà. Kính Đức nói: Ngươi nói không gian tà, vậy chớ ngươi yếm ẩn nhân quý nơi dinh tiên phong, rồi đoạt công cho rể, còn gọi rằng không gian tà sao? Trương Hưởng thưa: Oan tôi lắm, tôi nào biết nhân quý, duy trong bọn hỏa đầu có tên Tiết Lễ, thì có biết việc hành binh xuất trận đâu, sao gọi là hiền thần nhân quý, xin Nguyên Soái xét lại. Kính Đức nổi giận nạt rằng: Ngươi dám xảo ngôn, khi trước ta đến Háng Mã Thành khao thưởng bao quân, ngươi lập kế gạt ta uống rượu, đặng ngươi cháo trở, giấu nhân quý cho ta không xét đặng. Khi ta tỉnh lại mới biết, ta đi tuần dò tới miếu Sơn Thần, may gặp nhân quý than thở các điều, ta rình nghe rõ cả, nên mới bắt hụt. Người chạy về miếu rồi trốn mất, chẳng ngờ gặp quân sư cả lại. Đến nay lấy đặng Độc Mộc Quang, ngươi lại đoạt công cho rể. Nếu ngươi không nói thật và đem nhân quý ra, thì ta đập chết tức thì. Trương Hưởng hoảng kinh nghĩ thầm: Nếu không chịu thật chắc chết. Nghĩ rồi đem chuyện nhân quý thuật hết sau trước. Kính Đức mắng rằng: Đồ gian thần, tao muốn đánh chết ngươi cho vừa bụng, nhưng mà công lao chưa rõ nên ta dung cho. Mau đem nhân quý dâng ra đây, nếu trái lệnh ta nguyện chẳng thứ.